Giữa hai nửa con người. Bị cáo NMD xin tòa xem xét bị cáo không có ý định chạy trốn. Hôm sau, bị cáo còn tìm cô ấy để trả lại tấm thẻ sinh viên đánh rơi nên mới bị bắt. Chủ tòa nói, bị cáo tỏ ra thành khẩn nhưng trong trường hợp này tòa không xem đó là một tình tiết giảm nhẹ. Nó phải được coi là một tình tiết tăng nặng. D bị truy tố về tội hiếp dâm. Tại phiên tòa chiều ngày 6 tháng 2 năm 2000, D trả lời những câu hỏi của hội đồng xét xử với vẻ mặt bình tĩnh, thêm một chút yên hùng khi nhất định không khai kẻ đồng phạm. Tất cả những người dự kháng đều lạnh người trước sự thờ ơ của bị cáo đối với tội lỗi của mình. Chủ tọa cũng không kìm được sự phẫn nộ. Thái độ của bị cáo thể hiện sự coi thường luật pháp, đạo đức xã hội và nhân phẩm của người khác. Rõ ràng, anh ta không ý thức được hành động của mình là một tội hình sự nghiêm trọng bị toàn xã hội lên án, mà trong khung hình phạt mức án cao nhất là tử hình. Cô gái nức nở, phẫn uất. Tôi không bằng lòng với đề nghị của Viện Kiểm sát áp dụng khoản 2 với khung hình phạt 7-15 năm tù. Kẻ đồng phạm hắn cũng không chịu khai, tòa phải có biện pháp gì chứ? Mức án như vậy là quá nhẹ. Cả một đời con gái của tôi đã mất đi, bao giờ mà quên được? Sự bất bình của cô có làm hội đồng xét xử khó chịu, nhưng tôi biết rằng cô hoàn toàn được thông cảm. Những gáo dầu từ thái độ bàng quan đến khó hiểu của thủ phạm cứ liên tục dội vào ngọn lửa đang bừng lên trong mắt cô. Dần, hành động của hai kẻ lang thang trong phút chốc đã để lại một nỗi đau, một sự mất mát, nỗi ám ảnh khôn nguôi cho cô trong suốt cuộc đời. Cô không đề nghị mức bồi thường nào mà cứ lặp đi lặp lại một mức án cao hơn. D đã cùng tên T rủ nhau đi tìm các cặp nam nữ hay ngồi tâm sự ở những chỗ vắng. D gặp X đang ngồi với bạn trai. Chúng giả làm công an phường, mời hai người về trụ sở. Tên D dẫn anh con trai đi trước, T giữ cô gái ở lại giường tràm. Lát sau, D quay lại. Phạm tội có tổ chức như thế, nhưng trước tòa thái độ của D lại cho thấy anh ta chỉ coi đó là một việc bình thường, không hối hận, không day dứt. Trong những trường hợp này, người ta thường đưa ra những lời giải thích về bản năng, sự thiếu kiềm chế, có khi còn trích dẫn cả chủ nghĩa Freud. Tôi nhớ ai đó đã nói rằng con người là sự kết hợp giữa nửa phần con và nửa phần người. Cuộc sống vận động trong sự đấu tranh giữa hai nửa ấy để con người ngày một người hơn. Ở trường hợp tên D, không phải một phút thiếu lý trí mà đã có cả một sự chuẩn bị sắp xếp cho phần con trỗi dậy lấn át phần người. Lý trí, đạo đức không còn chỗ đứng. Và tất cả những điều đó hắn cũng coi là bình thường, như ba lần trước đó hắn phải ra tòa vì tội trộm cắp. Lần này mức án 14 năm tù không biết có đủ để D nhận thức được hành vi của mình là tội ác không. Những tin tức về những vụ lạm dụng tình dục xuất hiện khá nhiều trên báo chí, nhưng chắc hẳn vẫn chưa phản ánh được thực tế. Một số rất ít, những con yêu râu xanh ấy bị phát hiện, bị xét xử như D. Còn lại, hầu hết đều không ai biết, do sự che đậy của chính các nạn nhân. Hoặc nếu bị tố cáo, thì nhân chứng, vật chứng cũng là cả một vấn đề nan giải. Càng đau lòng hơn khi thỉnh thoảng người ta phát hiện ra mối quan hệ giữa nạn nhân, thủ phạm không hoàn toàn xa lạ. Khi là những người hàng xóm, khi là bạn bè, là thầy trò, thậm chí có khi là những người ruột thịt. Tội ác vốn đã đáng sợ, trong những trường hợp như vậy còn bị nhân lên không biết bao lần. Nạn nhân không chỉ bị hủy hoại tuổi thơ, mà còn bị xói mòn niềm tin với con người trong suốt cuộc đời rất dài còn lại. Thế nên, tôi thật sự cảm phục cô gái ngày hôm nay khi cô dũng cảm đưa thủ phạm ra trước giành móng ngựa. Mức án với bị cáo chẳng bù đắp được gì cho cô, nhưng sẽ cho cô thấy công lý được thực hiện, và để những kẻ chưa nhận thức đầy đủ như D thấy được đâu là tội ác trong cuộc đấu tranh giữa hai nửa của con người.